Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, 971, chương 971, cửa động cùng cầu đá. Điểm điểm tinh quang hiện ra, dường như dưới ánh nến, trôi nổi bất định, vầng sáng lờ mờ, cũng không sáng sủa, nhưng đốt sáng lên hắc ám, phảng phất trong màn đêm tinh đấu, như vậy đen nhánh đáy biển. Xuất hiện một màn kỳ cảnh, Từ Ngôn cùng Tiểu Xương xung quanh trải rộng lên màu tím nhạt ánh sao. Hai người như dừng lại ở bầu trời đêm trong đó. Ánh sao, đến từ chỉ tay dáng dấp tôm biển, tử huỳnh tôm, nhiều như vậy, thực sự là hiếm thấy. Ngẩng đầu nhìn chung quanh vô số tôm nhỏ, Từ Ngôn không khỏi khen ngợi một tiếng. Tử huỳnh tôm là trong biển sâu kỳ lạ tôm loại, vỏ tôm trong suốt. Đầu sẽ phát sinh màu tím vầng sáng. Này loại tôm nhỏ không phải yêu thú, chỉ nghỉ lại ở rãnh biển trong đó, bị cho rằng đắt giá mỹ thực. Một bàn tử huỳnh tôm giá cả không xuống mấy chục linh thạch. Thiên kim khó cầu mỹ vị, Từ Ngôn ở trong sách hiểu qua mấy phần. Nhìn thấy như vậy nhiều tử huỳnh tôm, hắn cảm giác mình có chút đói bụng. Mỹ cảnh đánh không nhúc nhích được thiên môn hầu. Mỹ vị mới là thiên môn hầu yêu nhất, có thể làm tốt kỳ bàn. Một vừa thưởng thức mỹ cảnh, Từ Ngôn một bên tính toán tử huỳnh tôm số lượng. Hắn không phải là luận chỉ tính, mà là luận tính toán. Thật đẹp a, Tiểu Xương thật giống vô cùng mê muội này loại mỹ cảnh. Trong mắt lập lòe sáng ngời ánh sáng, cũng khó trách tiểu nha hoàn mê muội. Xinh đẹp như vậy phong cảnh dễ nhất hấp dẫn nữ hài. Đối với nam nhân đúng là không có sức hấp dẫn quá lớn. Trong động đi về nơi nào? Từ Ngôn không nhiều nhìn tử huỳnh tôm. Đưa mắt nhìn phía đen như mực nơi sâu xa. Trong động có một chỗ vách đá. Còn có thật rất lớn khung đính. Không biết đi về nơi nào? Tiểu Xương miêu tả một phen trong động cảnh tượng. Rõ ràng nàng mới từ trong động đi ra. Vách núi. Từ Ngôn khẽ cau mày. Ngoài động kỳ thực cũng là vách núi. Bởi vì quy liệt tiêu thạch tới đây bắt đầu trở nên càng thêm chót vót, hầu như thẳng tắp từ trên xuống dưới. Chúng ta đi xem một lần nữa. Từ Ngôn dứt lời trước tiên đi vào hang động. Vừa đi biên hỏi, gặp đến đại sư tỷ cùng phí tài rồi sao? Không thấy. Tiểu Xương hơi hạ thấp xuống đầu đi theo phía sau, vẫn cứ lời nói không nhiều, vô cùng điềm đạm. Tìm tới hai người bọn họ, chúng ta lập tức ly khai. Ở đây âm xâm xâm, không giống địa phương tốt. Từ Ngôn tốc độ chạy có thể không phải chậm, nhưng là Tiểu Xương nhưng có thể theo kịp. Sau đó không lâu hai người xuất hiện trước mặt đoạn nhai. Phần đầu tìm đi, lấy thời gian một ngày làm hạn định. Một ngày sau bất luận tìm được hay không Vương Chiêu cùng phí tài, chúng ta đều ở nơi này chạm đầu. Từ Ngôn sắp xếp, Tiểu Xương nhẹ nhẹ gật gật đầu, không nói một câu. Tiểu Xương, người khí lực rất lớn sao? Phần đầu hành động trước. Từ Ngôn bỗng nhiên hỏi một câu. Tiểu Xương vừa nghe lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn thấp đến mức càng sâu. Nhẹ giọng nói, tu luyện qua một loại công pháp luyện thể. Vì lẽ đó có chút khí lực. Cùng một cô bé thảo luận khí lực, người ta tự nhiên có chút thẹn thùng. Người không lớn, khí lực cũng không nhỏ. Từ Ngôn không nhiều hỏi. Liếc nhìn Tiểu Xương, trước tiên bơi về phía bên trái hắc ám, không lâu lắm lẻn vào sâu hơn đáy biển, làm Từ Ngôn đi rồi. Tiểu Xương rất lâu không nhúc nhích, rũ xuống ánh mắt nhìn về phía mình ngực vị trí. Qua một lát, nữ hài dùng tay nhỏ mím mím cổ áo. Đối với Từ Ngôn nhìn đến ánh mắt thật giống có chút lưu ý. Câu kia người không lớn, rõ ràng để nữ hài sinh ra một ít hiểu lầm. Thật sự của nàng không lớn, bất luận thân hình vẫn là vóc người, khô cằn còn giống cái không có lớn lên hài tử, nhưng là sức mạnh của nàng cũng đích xác không nhỏ. Mím môi môi sừng, Tiểu Xương bơi về phía một bên khác, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Công pháp luyện thể, Tiểu Xương, trong bóng tối, Từ Ngôn quay đầu lại liếc nhìn sớm đã mất đi tung tích tiểu nha hoàn. Lông mày phong mơ hồ nhăn lại. Cái này hiên viên đảo tiểu nha hoàn lại có thể ở tràn ngập uy áp trong biển sâu hành động như thường. Để Từ Ngôn hơi kinh ngạc, hắn ủng không hề dưới vạn cân thân thể lực lượng, mới có thể đẩy trong nước uy thế tùy ý hành động. Nếu như đổi thành trúc cơ, dù cho trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng phải hành động chậm chậm. Ngay cả một tiểu nha hoàn đều có khí lực lớn như vậy. Cổ Bách đảo người, xem ra đều không đơn giản. Tự nói một câu, Từ Ngôn tiếp tục lặn xuống. Trên đường thấy được một bộ lơ lửng thi thể, là cái khác hòn đảo trúc cơ tu sĩ. Sắc mặt từ lâu tái nhợt, cũng không hô hấp, đã bỏ mình. Đi qua thi thể, Từ Ngôn hướng về một bên bơi đi. Một lát sau khi, hắn đi tới một chỗ khác cổ quái cửa động. Chỗ này cửa động cực kỳ khổng lồ. Đỉnh chóp cũng rũ hai hàng tiêu thạch, sắp xếp có thứ tự. Kỳ quái là, cùng đỉnh chóp đối ứng phía dưới, cũng có hai hàng sắp xếp vẫn tính chỉnh tề tiêu thạch. Những này đen nhánh tiêu thạch giống như trải rộng rạn nứt, làm Từ Ngôn rơi vào tiêu trên đá, còn tưởng rằng là một cái hình nửa vòng tròn cầu đá. Đứng ở hơn trăm trượng dáng dấp trên cầu đá, Từ Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một luồng không khỏi run rẩy, một loại cảm giác nguy hiểm trong lòng đầu nổi lên. Có thể một mực xung quanh vô thanh vô tức, cũng không vật còn sống. Cầu đá, cảm giác khó hiểu, ở Từ Ngôn ly khai cầu đá sau biến mất theo. Nếu không nhìn ra cái gì, Từ Ngôn không suy nghĩ nhiều. Lần thứ hai chìm xuống, hắn đã cân nhắc ra chỗ này hang động đại thể có cách tròn ngàn trượng trở lên. Xung quanh bịt kín, hơn nữa bốn phía vách tường đều từ quy liệt tiêu thạch tạo thành. Ở giữa lại thấy được mấy bộ thi thể. Ngoài ra, liền một con cá chưa từng gặp phải. Mảnh này quỷ dị hắc ám hang động, chỉ có cửa động tồn tại tử huỳnh tôm. Bên trong thật giống một cái vật còn sống cũng không có. Rốt cục, Từ Ngôn dưới chân của xuất hiện mặt đất, nhưng vẫn là quy liệt tiêu thạch. Nơi nào, âm thầm trầm ngâm bên trong. Từ Ngôn quyết định chủ ý, nhiều nhất một ngày, không tìm được Vương Chiêu phí tài, cũng phải ly khai, âm xâm xâm đáy biển hang động, tuyệt đối không phải là địa phương tốt, không thể ở đây loại hiểm địa tiêu hao quá nhiều thời gian. Vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, Từ Ngôn ở đáy động tìm kiếm khắp nơi, một lát sau khi, Từ Ngôn dẫm chân xuống, mặt lộ vẻ trần trờ, hai bước ở ngoài trên mặt đất. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ, cổ tay to nhỏ, trình viên hình, cùng bốn phía rạn nứt tuyệt nhiên bất đồng, thật giống bị phi kiếm đâm ra, vừa giống như bị món đồ gì đập đi ra giống như. Đứng ở lỗ nhỏ bên tính toán một phen, Từ Ngôn rộng mở ngửa đầu, nhìn về phía đen nhánh đỉnh đầu, cùng nhau đi tới, địa hình chung quanh bị Từ Ngôn nhớ rồi, đi qua đại khái tính toán. Hắn hiện tại dưới chân cái hang nhỏ này, đang đối ứng ngoài động tiêu thạch phía trên cái hang lớn kia. Cách xa nhau một đám lớn tiêu thạch, Từ Ngôn vẫn cứ có thể xác định mình bây giờ phương vị. Không hẳn tuyệt đối chuẩn xác, cũng không kém nhiều lắm. Đỉnh đầu tiêu thạch hang lớn, dưới chân tiêu thạch lỗ nhỏ, từ đỉnh xuyên thấu qua tới kiếm khí. Suy đoán hai cái tương đối lỗ thủng, Từ Ngôn lại lắc lắc đầu. Tự nói, không đúng, kiếm khí không phải là tròn, chẳng lẽ là thương loại pháp bảo gây nên. Lấy thị lực đo đạc một phen dưới chân lỗ nhỏ to nhỏ, lớn nhỏ như thế, xác thực cùng trường thương tương tự. Bất quá Từ Ngôn càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Không phải là cái hang nhỏ này nhìn quen mắt, hơn nữa cái hang nhỏ này to nhỏ, hắn thật giống đã gặp ở nơi nào. Trầm ngâm một lát, Từ Ngôn xác định bốn phía không người, đem thần bí bình sứ lấy ra ngoài, cầm lấy miệng bình, đem đáy bình nhẹ nhàng rơi vào lỗ nhỏ trong đó. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, tiêu trên đá lỗ nhỏ, cùng bình sứ lại một chút không kém. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.